Tiên Ma Điển, chương 185, Tang Thiên xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong thạch điện, mọi người nghe giọng uy hiếp của lão giả ma cốt môn cổ tính, không khỏi hai mắt híp một cái. Dưới mắt tình huống này xác thực không phải là rất thích hợp, tuy nói ba vị dẫn đầu đại tông môn đều ở đây, nhưng coi như cộng thêm Tiết Ngọc cùng với lão giả kia, hợp lực 5 người cũng khó mà cùng hơn 10 người ma cốt môn đối kháng. Dù sao phần lớn người cũng bị vây ở bên trong cấm chế. Ư Long nhớ rất rõ ràng, lúc ấy mình mang theo mọi người cơ hồ là cùng Càn Khôn Động Bạch Triển lãnh đạo đội ngũ đồng thời tới nơi đây, nhưng bởi vì phụ cận tượng đá có cấm chế cản trở mọi người thu lấy hộp gỗ, bất đắc dĩ chỉ có thể hai phe thế lực liên thủ, lại phát hiện như cũ không cách nào mở ra cấm chế. Không bao lâu, ma cốt môn cùng vạn cổ tự người của trước sau chạy tới. Cứ như vậy, dưới sự liên thủ của tứ phương thế lực, rốt cục đem cấm chế phá vỡ. Vốn là nói xong, cấm chế vừa vỡ, bảo vật ai có thể cướp được liền thuộc về người nào, không ngờ đang ở hộp gỗ chỗ cấm chế phá vỡ trong nháy mắt, mọi người chỉ cảm thấy ba động cùng nhau, bốn phía chính là dâng lên một tầng cấm chế hào quang. Hư Long, Bạch Triển, giới tộc ba người không hổ là tông môn tinh anh, thấy cũng mau, lúc này liền là trốn thoát, mà hai người lão giả Càn Khôn Động kia cùng Tiết Ngọc bởi vì khoảng cách quá xa cho nên ở lúc cấm chế không có hoàn toàn mở ra trốn thoát được. Bất quá những người còn lại liền không có may mắn như thế, đều là bị vây ở trong đó, lúc ấy mọi người còn tưởng rằng là không cẩn thận xúc phát cấm chế trong đại điện, nhưng nhìn kỹ, người ma cốt môn tất cả đều ở ngoài cấm chế, giờ mới hiểu được là trúng kế. Kế tiếp chính là cục diện như thế, mọi người cũng là giằng co xuống. Mắt thấy hộp gỗ dưới chân tượng đá, nhất định là cái bảo vật gì đặc biệt. Ma cốt môn tuy nói nhân số chiếm lấy ưu thế, nhưng chỉ cần đến gần hộp gỗ, đám người Hư Long, Bạch Triển, giới tộc sẽ liều mạng ngăn cản công kích. Ba người này dù sao không phải là hạng người bình thường, lúc trước chính là có một tên đệ tử ma cốt môn bỏ mạng ở phụ cận hộp gỗ, cho dù là Tang Thiên mấy lần tìm cơ hội cướp lấy hộp gỗ cuối cùng đều là bị đám người Hư Long ngăn lại, bất quá giống nhau, mấy người này hơi vừa tiếp xúc với gần hộp gỗ, sẽ gặp phải ma cốt môn đả kích chí mạng. Cứ như vậy, mấy phương thế lực tạm thời giằng co xuống, nhưng thời gian một lúc lâu, chỉ cần ma cốt môn trước toàn lực công kích những người này, sớm muộn sẽ đem 5 người đánh bại đi, thậm chí chém chết ở chỗ này, đến cuối cùng, bảo vật một dạng sẽ bị ma cốt môn lấy được. Bá một cái, Hắc Tuấn thừa dịp mọi người phân thần, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, cấp tốc hướng tượng đá thoan đi, bịch một tiếng, thân hình Hắc Tuấn bắn mà quay về, đụng vào trên một thanh màu xanh da trời đại tán chợt xuất hiện phía trước. Thấy vậy, mọi người thần sắc vừa động, mà Càn Khôn Động Bạch Triển còn lại là hướng đại tán nơi xa hơi một chút, chỉ thấy giữa quang hà chớp động, dáng dấp bỗng nhiên biến thành ba thước lơ lửng giữa không trung. Năm người này vốn cũng không phải bằng hữu gì, nhưng giờ phút này lại cùng chung tiến thối đối phó ma cốt môn, thực là nếu không, đây sẽ là Hư Long chuyện nhức đầu nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này, người ma cốt môn của cũng may chút, người ta động thủ cướp đoạt bảo vật sẽ gặp phải 5 người mình ngăn cản, mà lúc trước Hư Long động thủ cướp đoạt hộp gỗ, chẳng những ma cốt môn toàn thể động thủ, thậm chí bên cạnh hai người Bạch Triển, giới tộc cũng là ý tứ sẽ ra tay ngăn cản. Nhìn dáng dấp chỉ cần mình quá mức đến gần hộp gỗ, hai người bọn họ hoàn toàn có thể xuất thủ công kích mình, tuy nói nhìn thấy mình bị ma cốt môn ngăn lại, hai người bọn họ cuối cùng không có xuất thủ công kích mình. Nhưng đối với ma cốt môn công kích mình, hai người hắn một dạng không để ý đến hỗ trợ ngăn cản, có lẽ mỗi người đều ở đây tìm kiếm cơ hội hạ thù, như thế thứ nhất mấy phe năm người không có chút phần thắng nào, sớm muộn sẽ bị người của ma cốt môn nuốt trọn đấy. Hư Long nhìn bọn người ma cốt môn một chút, chợt ánh mắt dừng lại ở trên người lão giả cổ tính, hỏi mọi người giống nhau vấn đề nghi hoặc. Cổ tính ta rất là nghi ngờ, rõ ràng là Linh Sơn Tông chúng ta cùng người của Càn Khôn Động vào nơi này trước, các ngươi ma cốt môn cùng vạn cổ tự sau đó mới tiến vào điện này, các ngươi như thế nào có cơ hội ở chỗ này bày ra cấm chế? Chẳng lẽ cấm chế kia vốn là có trong điện này, sau đó bị các ngươi nắm trong tay quyền điều khiển? Nói xong, Hư Long nhìn màn hào quang cấm chế màu vàng kia một chút, có chút không giải thích được nói, còn lại người của tam đại thế lực cũng là mặt nghi ngờ không rõ. Nghe vậy, ma cốt môn lão giả cổ tính khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói. Hừ, Tang Thiên sư đệ ngay từ lúc trước các ngươi, chính là tiến vào đến nơi này, chỉ là thấy chỗ cấm chế hộp gỗ kia khó có thể phá vỡ, chính là lặng lẽ ở đại điện bày ra khốn địch đại trận. Dù sao chỗ cấm chế hộp gỗ kia quá mức kiên cố, cũng không sợ hai phương thế lực các ngươi có thể phá vỡ, rồi sau đó Tang Thiên sư đệ chính là mang theo chúng ta vòng vo ở ngoài. Cảm giác thời gian không sai biệt lắm, mới lần nữa về tới đây, đúng lúc người vạn cổ tự của cũng đến, cho nên mới cùng các ngươi liên thủ phá trận, nếu là bắt đầu chúng ta một mực ở lại chỗ này, lấy các ngươi tâm cơ, lại như thế nào dễ dàng làm tiếp, ha ha. Nghe vậy, mọi người bất giác ánh mắt đầu hướng thanh niên mặc hoàng bào kia Tang Thiên, chỉ thấy hắn trên mặt yên tĩnh không một gợn sóng, tựa hồ không có phát hiện ánh mắt phun lửa của mọi người nhìn hắn, phảng phất chuyện này cùng hắn không có chút nào liên quan. Càng nhiều hơn là một bộ lạnh nhạt, căn bản không có đem chuyện này để ở trong lòng, cái này không khỏi làm cho mọi người hai mắt híp một cái, âm thầm cảm giác được người này có chỗ đáng sợ. Đã sớm nghe ma cốt môn xuất hiện một tên thiên tài, một thân một mình chính là có thể thi triển ra cấp 3 ma nguyên súng, hắc hắc, không nghĩ tới Tang Thiên đạo hữu chẳng những thực lực hơn người, liền tâm kế cũng lợi hại như thế, Bạch Triển bội phục. Bạch Triển chắp tay, như thế nói một câu. Nghe vậy, Tang Thiên sắc mặt không thay đổi, đôi môi khẽ nhúc nhích nhẹ giọng nói. Quá khen, lần này bảo vật ma cốt môn ta tình thế bắt buộc, nếu như các vị đồng ý buông tha cho, vậy liền đều thu chàng. Nhưng nếu là mọi người trì hoãn thời gian, tuy nói U Linh Cốc sắp đóng, bọn ta cũng cấp đi ra ngoài, nhưng ta Tang Thiên có thể nói cho các ngươi biết, ở U Linh Cốc đóng trước tuyệt đối sẽ đem bọn ngươi đánh bại, thậm chí chém chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, vốn là bình thường không có gì lạ, nhìn qua bình thường, trên người Tang Thiên chợt thả ra một cỗ nguy hiểm, không, nói chuẩn xác là một cỗ sát khí. Làm cho toàn bộ đại điện người của cũng cảm giác được rõ ràng vô cùng, thật là kinh khủng. Lúc này nhìn tên hoàng bào thanh niên này, trong mắt tràn đầy vẻ tang thương, một thân vốn không nên xuất hiện ở tên này khí thế mạnh mẽ trên người thanh niên, trong nháy mắt buông thả ra, nhìn qua là tự nhiên như vậy. Quỷ dị như thế, biến hóa vi diệu, không khỏi làm mọi người trong lòng cả kinh. Nhưng mọi người đều là tự thân có bảo vật đặc thù hộ thân, hơn nữa ở nơi này bảo vật trước mặt ai cũng không chịu lui bước, căn bản sẽ không chỉ bằng vào một câu nói của người khác mà buông tha cho cái gì. Thấy vậy, Tang Thiên sắc mặt không hiểu nói. Đã như vậy, Hắc Tuấn cách xa hai vị sư huynh, giới tộc hòa thượng liền giao cho các ngươi, cổ sư huynh, hai người càn khôn động, làm phiền phiền ngươi mang theo những người còn lại đối phó, có cơ hội trước hết đem con kia hộp gỗ thu vào tay, còn dư lại hư long cùng với tiết ngọc giao cho ta cho là được. Cái gì, một người đối phó hai người bọn họ, Tiết Ngọc tuy nói không có danh tiếng lớn như Hư Long, nhưng thực lực cũng không thể khinh thường, Tang Thiên sư đệ. Lời của lão giả cổ tính còn chưa nói hết chính là bị Tang Thiên khoát tay cắt đứt. Hừ, nghe tiếng Tang Thiên đạo hữu thực lực hơn người đã lâu, Kim viết Hư Long sẽ tới lãnh giáo một phen. Hư Long vừa nghe Tang Thiên muốn một người đối phó mình cùng Tiết Ngọc không khỏi có chút hơi giận nói. Mình cũng không có xem thường Tang Thiên, nhưng nói ra lớn lối như thế, thật sự là có chút không coi ai vào trong mắt. Tang Thiên cũng không có thay đổi gì, chẳng qua là hướng về phía lão giả gật đầu một cái, mọi người chính là hành động, đều tự tìm đến đối thủ của mình, thả ra bảo vật chuẩn bị đối chiến. Động thủ, Tang Thiên vừa dứt lời, chính là thả ra một cây trường thương màu bạc cùng với một viên hoàn màu bạc chia ra hướng Hư Long, Tiết Ngọc hai người đập một cái đi. Thấy vậy, Hư Long tự nhiên không thể nào bó tay chờ chết, hai mắt híp một cái dưới, hướng về phía một món màu xanh bảo kiếm giữa không trung xa xa kia một chút, cả một tiếng, quang hà lóe lên, màu xanh bảo kiếm một mơ hồ chính là hướng trường thương một chém đi. Mà giờ khắc này, những người khác cũng là bắt đầu động thủ, chẳng qua là lần này cũng không phải là hỗn chiến giống như lúc trước, mỗi người đều có mục tiêu của mình, từng đạo một bảo vật công pháp biến thành quang hà, ở giữa không trung thoáng hiện không dứt, thỉnh thoảng truyền ra từng trận ông minh chi thanh. Ùng ùng, một tiếng vang thật lớn, bảo kiếm màu xanh mới vừa cùng trường thương đụng vào một chỗ chính là có chút giằng co xuống, cái này không khỏi làm cho Hư Long lộ ra vẻ kinh ngạc, Tang Thiên một người đối phó hai người, vẫn còn có pháp lực thâm hậu như thế. Mà giờ khắc này, Tang Thiên cũng là cũng không có chút nào dừng tay, cơ hồ ở một khắc đem bảo vật tế xuất kia quanh thân hắc mang chợt lóe, chính là hướng Hư Long bắn nhanh ra, trong lúc mơ hồ, nhìn thấy trên quả đấm, hiện lên linh văn lần quẩn đen nhánh vẻ quỷ dị. Tiêu tiêu, cách trương.